Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1897, sống lưu lạc người truy đuổi huyễn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Danh Kỳ Diệu đi vào Khởi Nguyên Thương Thành lại Mạc Danh Kỳ Diệu cọ một trận cơm tối Tô Nam, hiện tại đang cùng Yêu Tử Yên tán gẫu, Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ vì cái gì những nữ nhân này ở giữa vì cái gì chung quy có chuyện nói không hết đề, đồng thời cũng ở trong lòng tự hỏi loại kia cảm giác cổ quái nơi phát ra ta cảm giác giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Trầm mặc thật lâu Lạc Xuyên bỗng nhiên nói ra, nhìn lấy Yêu Tử Yên cùng Tô Nam đã kéo tới như thế nào trong rừng rậm tìm linh dược, Lạc Xuyên cảm thấy mình muốn là nếu không nói hai người hẳn là sẽ không dừng lại. Chúng ta chưa từng gặp mặt, Tô Nam rất vững tin điểm ấy. Không đúng, khẳng định ở nơi nào gặp qua. Lạc Xuyên cố gắng nhớ lại, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn trong tay ma huyễn điện thoại di động, phảng phất giống như vân khai vụ tán. Ta nhớ ra rồi, ma huyễn điện thoại di động phía trên tiểu thuyết, có quyền tiểu thuyết trang bìa liền là của ngươi ảnh chụp. Nói xong lấy ra ma huyễn điện thoại di động, tương quan giao diện tự động hiện lên hiện tại trên màn hình. Mang theo mũ rộng vành tay cầm hắc kiếm thiếu nữ, gió nhẹ thổi lên mạng che mặt một góc che giấu khuôn mặt lộ ra một chút, vô luận khí chất hay là dung mạo cùng cô bé trước mắt so sánh cơ hồ không có gì khác nhau cho nên Lạc Xuyên mới có thể vững tin điểm ấy. À, hoàn toàn chính xác rất giống. Yêu Tử Yên cũng nói theo. Nàng nhớ đến lúc ấy Lạc Xuyên phát hiện quyển tiểu thuyết này tràng cảnh tựa hồ còn đối Lạc Xuyên sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, mỗi khi nghĩ tới những thứ này Yêu Tử Yên thì không nhịn được cười. Tô Nam khẽ cười một cái này đích xác là ta, ngươi cùng lão bản cũng đang nhìn do ta viết cố sự. Đương nhiên, Lạc Xuyên gật gật đầu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nó vẻn vẹn chỉ là một cái cố sự a. Không có người mở miệng, chỉ có Yêu Tử Yên vừa mới ngược lại nước trà tản ra từng tia từng sợi sương mù màu trắng, linh thú cùng tiểu hắc cầu tại cách đó không xa thế giới thụ phía trên không buồn không lo chơi lấy. Hồi lâu sau Tô Nam mới bưng chén lên uống một hớp nước trà, khuôn mặt tại trong hơi nước lộ ra mông lung. Đúng vậy a, một cái cố sự, một cái sống lưu lạc người cố sự. Quảng cáo, có lẽ là không biết mộng nguyên nhân, sống lưu lạc người truy đuổi huyễn ảnh. Đối với nàng mà nói, trận này nhân sinh tựa như là một trận không nhìn thấy cuối mộng cảnh, sống lưu lạc tại dị thế cô độc người đuổi theo hư vô mờ mịt huyễn ảnh, đắm chìm ở trong giấc mộng, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại, giống như là trầm luân tại mãi mãi không kết thúc biển sâu, đè nén để cho nàng không thở nổi. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên âm thầm liếc nhau. Coi như vẻn vẹn ngồi ở bên cạnh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Nam trên thân cơ hồ tràn ra tới cô độc, có lẽ thật như trong sách nói, nàng như thời gian trường hà bên bờ kẻ độc hành, mắt thấy nước sông ào ào, cô độc nhìn lấy thời gian tại trước mặt trôi qua. Yêu Tử Yên trong lòng có chút khó chịu, không khỏi nhớ tới trước đó chính mình lúc đầu du lịch Thiên Lan đại lục thời gian, thế giới hoàn toàn xa lạ thận trọng bảo hộ lấy chính mình, nỗ lực đi học tập những cái kia không biết sự vật từng màn phảng phất giống như hôm qua, lại hình như đi qua xa xưa thời gian. Lạc Xuyên, làm sao bây giờ? Không biết, người không phải người tốt à, lúc này thời điểm phải làm chút gì à, ta cảm giác người đối. Người tốt, định nghĩa có chút không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có chút khó chịu, nàng nhìn qua làm cho đau lòng người. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tiến hành ánh mắt giao lưu, Lạc Xuyên tổng cộng sống 20 tuổi, Yêu Tử Yên cũng mới 17 tuổi. Không sai, rất khó tưởng tượng thiếu nữ trước mắt cô độc vượt qua trăm vạn lại thời gian, khác biệt lập tức thì thể hiện ra. Chỉ là nhân sinh kinh lịch cùng tính cách phương diện, tâm trí phương diện cũng không có bao nhiêu khác nhau. Không phải tất cả trường sinh loại cũng giống như đám kia hàm thủy sinh vật một dạng thiếu thông minh. Khục Yên vui, người muộn như vậy tới, là có chuyện tìm Lạc Xuyên à, Yêu Tử Yên ôn nhu hỏi, tại minh bạch một ít chuyện về sau, nàng đối Tô Nam thái độ cũng phát sinh cải biến. Tựa như ngẫu nhiên tại ven đường gặp phải lang thang mèo con, chung quy vô ý thức dừng bước lại, mua ít đồ thả ở bên cạnh, nếu như có thể nói sẽ còn mang về đến trong nhà, rời đi về sau cũng sẽ nhịn không được quan tâm nó cuộc sống sau này. Tốt à, như thế ví von có thể có chút không rất thích hợp, nhưng ý tứ không sai biệt lắm là như vậy. Tô Nam há to miệng, trong lòng rất nhiều suy nghĩ làm thế nào cũng không nói ra đi. Nói cho lão bản kỳ thật chính mình cũng là theo thế giới khác đi vào Thiên Lan đại lục. Coi như nói cho thì đã có sao, nàng đều tại Thiên Lan đại lục sinh sống thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ còn có thể thỉnh cầu lão bản giúp đỡ trở lại thế giới cũ. Nàng đã trở về không được, ta, không có việc gì cũng là ngẫu nhiên đi qua từ nơi này, nhìn đến trong tiệm có người liền muốn tới nhìn xem. Tô Nam khẽ cười cười cúi thấp xuống mặt mày, cái miệng nhỏ uống nước trà, ánh mắt xa xăm, muốn đến nên là nghĩ đến rất xa xưa sự tình. Vốn là Lạc Xuyên đều đã chuẩn bị tốt làm một lần nhân sinh đạo sư, nhìn đến Tô Nam bộ dáng sau chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Có một số việc cuối cùng là phải chính mình đi nghĩ rõ ràng. Nước trà mắt lạnh, mang theo từng tia ý nghĩ ngọt ngào, Tô Nam lại không có chút nào phẩm vị ý nghĩ, nàng đích xác nghĩ đến một chút rất xa xưa sự tình. Sư phụ nói nàng ngu dốt, luôn luôn chấp nhất tại nào đó một số chuyện, không hiểu được buông tay, lúc ấy Tô Nam vẫn không rõ hắn vì cái gì nói như vậy. Hao tốn vô số xuân thu, nàng cuối cùng minh bạch ý của sư phụ. Nàng đích xác không phải người thông minh, mà trên cái thế giới này người thông minh luôn luôn rất ít, càng nhiều vẫn là rất nhiều tự cho là thông minh người thông minh, ngu dốt liền ngu dốt đi. Tô Nam cũng chưa từng nghĩ tới cải biến chính mình, có lẽ đây cũng là nàng ngu dốt địa phương. Tiêu Tử Yên tự hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn lấy Tô Nam yên lặng uống trà bộ dáng, chỉ có thể đem bên miệng lời nói nuốt xuống. Được rồi, nói cũng vô ích, quảng cáo, ngươi là nghĩ như thế nào? Tiêu Tử Yên vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Ừm, Tô Nam dương mắt nhìn về phía nàng. Trước đó ngươi hẳn là rời đi Cửu Diệu Thành đi. Hiện tại lại về đến nơi này, có cái gì hắn kế hoạch của hắn? Ta hẳn là sẽ lưu tại Cửu Diệu Thành. Tô Nam đã sớm làm xong kế hoạch. Phiêu bạt thời gian dài như vậy, nên tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút, như quả không có gì bất ngờ xảy ra sẽ một mực ở lại nơi này đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bề ngoài nguyên nhân, trước kia Tô Nam tại trong nhân loại quốc độ sinh hoạt vài chục năm liền cần đổi chỗ khác, nàng lại chỉ thói quen cùng người bình thường như vậy, cho nên cuối cùng sẽ gặp phải đủ loại chuyện phiền toái. Tô Nam ghét nhất cũng là những cái kia nhàn không có việc gì luôn yêu thích cho nàng làm mai phụ nhân, còn có những cái kia tự xưng là phong lưu tài tử. Tại Cửu Diệu Thành nên không có những thứ này phiền lòng sự tình, thành thị bên trong hội tụ nhiều yêu ma như vậy quỷ quái. Khục các loại chủng tộc hải yêu, yêu thú, hải tộc cự long, nguyên tố sinh vật. Còn có thật nhiều có thể tự mình phân chia giới môn đề cương khoa thuộc loại đặc thù tồn tại. Tô Nam cảm thấy mình lưu tại nơi này hẳn là lựa chọn tốt nhất. Tối thiểu muốn so tại Thiên Lan đại lục các nơi lang thang còn nhiều thêm, cũng là nếu như thường xuyên đến khởi nguyên thương thành cần muốn cân nhắc linh tinh vấn đề, bằng không nàng liền 3D thiết bị đều dùng không nổi, càng đừng đề cập thực hiện một ngày 3 bữa đi viên quy tiểu điếm giải quyết nguyện vọng. Chịu cảm giác đói bụng cũng không tốt thụ, tuy nói không đói chết nhưng có thể sử dụng mỹ thực nhét đầy cái bao từ tự nhiên là không thể tốt hơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.